Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 579, sau trận chung kết sẽ để ngươi nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cờ Đường Tam thốt lên, nếu quả thật gặp nguy hiểm sinh tử mà không có ta ở bên cạnh, vì bảo vệ sinh mệnh thì đương nhiên phải dùng. Hơn nữa, ngươi không cần phải thề, Mỹ công tử nói, vậy ngươi tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn. Đường Tam do dự, hiện tại hắn thật sự không biết sau khi tháo mặt nạ xuống, Mỹ công tử nhìn thấy khuôn mặt mình thì sẽ có phản ứng gì. Dù sao tính theo tuổi thì hắn còn nhỏ hơn nàng. Hắn căn bản không thể giải thích được vì sao tuổi còn nhỏ như vậy lại có năng lực như hiện tại. Hắn càng sợ quan hệ giữa mình và Mỹ công tử thật vất vả mới tốt đẹp hơn lại bị phá hư. Mỹ công tử nói, còn không chịu sao, ca ta không rõ vì sao ngươi lại không muốn tháo mặt nạ xuống. Dù tướng mạo của ngươi như thế nào, chẳng lẽ ta lại để ý sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Không phải tướng mạo có vấn đề. Đường Tam cười khổ nói. Mỹ công tử ngẩn người, nhưng nàng lập tức nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn, hỏi. Chẳng lẽ ngươi là người ta quen biết hay sao? Đường Tam trầm mặc cô nương thông minh này, nàng cuối cùng cũng đoán được. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, muốn tìm chút dấu vết trong đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhìn ra, dưới mặt nạ này rốt cuộc ẩn giấu khuôn mặt nào mà nàng quen biết, trong ấn tượng của nàng vốn không có tồn tại như vậy a. Nàng chậm rãi đưa tay lên, muốn chạm lên mặt nạ của Đường Tam. Đường Tam đưa tay ngăn trở nàng, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói. Như vậy đi, ngày mai sau khi trận chung kết thi đấu hai người kết thúc ta sẽ để cho ngươi nhìn. Đợi thêm một ngày, để tránh ảnh hưởng đến thi đấu ngày mai, được không? Mỹ công tử thả tay xuống, chỉ thêm một ngày, cũng không cần vội, nàng chậm rãi gật nhẹ đầu, nói. Được vậy thì ngày mai, nói lời giữ lời nha. Kỳ thật lúc này Đường Tam rất khẩn trương, tháo mặt nạ xuống, để lộ diện mạo trước mặt Mỹ công tử, hắn thật sự rất khẩn trương. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, nhất định không được nhìn trộm thiên cơ, dù ai yêu cầu ngươi cũng không được làm. Không thể coi thường bị thiên cơ phản phệ được, Mỹ công tử gật nhẹ đầu, nói. Được rồi, ta tận lực không sử dụng là được. Trên mặt Đường Tam toát ra nụ cười, thật muốn ôm nàng một cái a, đáng tiếc vẫn chưa đến lúc. Chờ sau khi mình tháo mặt nạ xuống, để nàng nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, hơn nữa còn tiếp nhận mình thì có lẽ có thể tiến thêm một bước nữa. Mình sẽ trở thành phụ tá đắc lực của nàng, trở thành người thân cận nhất bên nàng, để nàng ở thế giới này dần yêu mình, trở thành người yêu của mình, cùng nàng làm bạn cùng nhau trưởng thành, chờ đến khi trở lại cấp độ thần vương sẽ mang nàng về nhà. Trong chớp mắt này, trong lòng Đường Tam trở nên ấm áp hơn, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt. So tài lần này đối với bọn họ quả thực có trợ giúp không nhỏ. Chỉnh thể thực lực tăng lên, quan hệ giữa hắn và Mỹ công tử cũng trở nên càng thêm mật thiết. Một nụ cười hiền hiện trên khuôn mặt Đường Tam, trên mặt hắn toát ra một ánh sáng dịu dịu. Chúng ta nghiên cứu một chút chiến thuật ngày mai đi. Được, sau đó chính là thảo luận tranh tài ngày mai. Trên thực tế, đối thủ của bọn họ không thể cường đại hơn huynh muội Mông Đặc Đặc. Mà bây giờ bọn họ so với lúc chiến đấu với Mông Đặc Đặc còn mạnh hơn. Quán quân thi đấu hai người dường như đã nắm chắc trong tay bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Đường Tam thậm chí đã bay về thành Gia Lý, bắt đầu cân nhắc sau khi trở về thì nên làm như thế nào để tiêu hóa những thu hoạch của chuyến đi này. Nhất là thu được nhiều đồ tốt như vậy, phải đem chúng trở thành chiến lực mới là tốt nhất. Còn có phải trợ giúp Mỹ công tử tăng lên, lĩnh ngộ bạch hổ biến, cảm thụ nhiều lực lượng hơn nữa, từ đó để Mỹ công tử càng trở nên cường đại hơn, sớm ngày đột phá thành thần. Thời gian ở cùng nàng sao trôi qua thật nhanh, hai người ở cùng nhau đến chạng vạng tối, từ lúc đầu bố trí chiến thuật so tài ngày mai đến sau đó Đường Tam trau chuốt lại năng lực cho nàng, dạy nàng làm thế nào để có thể dung hợp hai loại huyết mạch rồi sử dụng, làm sao để tăng cường năng lực của bạch hổ biến, những điều này đều hữu dụng với Mỹ công tử. Kỳ thật hiện tại nàng đã tiến bộ phi thường lớn, nhất là khả năng lĩnh ngộ của nàng đã lên một tầm mới, vượt ra khỏi dự đoán của Đường Tam. Thời gian tiếp theo nàng chỉ cần tích lũy nhiều hơn, làm chuẩn bị để đột phá thần cấp. Sau khi ăn xong cơm tối, Mỹ công tử mới trở về chỗ ở, Đường Tam cũng trở về gian phòng của mình. Sau cuộc tranh tài ngày mai, phải để nàng nhìn thấy mình là ai sao? Lúc đó nàng sẽ có phản ứng như thế nào? Giờ khắc này, Đường Tam thật sự không thể bình tĩnh được. Hắn lo lắng sau khi Mỹ công tử biết Tu La là Đường Tam thì có xuất hiện tình huống phản ứng quá khích hay không, cũng lo lắng khi nàng biết mình là ai có đánh mất hào cảm thật vất vả mới có này hay không. Dù sao chuyện này là Đường Tam che giấu thân phận với nàng, hắn lừa gạt nàng. Hơn nữa, lúc trước nàng còn nhờ Tu La đi tìm Đường Tam đó. Ngẫm lại thì, lúc trước Tu La muốn nàng tặng hắn chén trà sữa, nàng lại cho Đường Tam. Nếu biết Tu La và Đường Tam là cùng một người, nàng có cảm giác chết lặng hay không? Lúc này, tâm tình của hắn so với lúc đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn phức tạp hơn một chút. Làm sao mới tốt đây? Tâm tình Đường Tam quả thực có chút không thể bình tĩnh. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tấm mặt nạ này hiện tại đã trở thành ngăn cản rất lớn giữa hắn và Mỹ công tử, nếu không tháo xuống để nàng xem mình là ai thì chỉ sợ quan hệ giữa hai người rất khó có thể tiến triển thêm. Cứ như vậy đi, nếu đã đáp ứng nàng thì không thể lùi bước, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi có chút mặt đỏ tim run. Hiện tại hắn chỉ cầu nguyện Mỹ công tử có thể tiếp nhận sự thật Tu La chính là Đường Tam. Một đêm này, đối với Đường Tam chính là dài dằng dặc. Hiện tại toàn bộ tổ đình cũng trong trạng thái hưng phấn. Cái tên Mỹ công tử đã vang vọng khắp nẻo đường cuối ngõ trong tổ đình. Đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, không phải Long tộc, không phải Phượng tộc, cũng không phải Bỉ Mông cự thú tộc, những chủng tộc cường đại này, mà là người của Khổng Tước Yêu tộc. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước đã từng là Bách Điểu Chi Vương, vì danh hiệu này mà không ngừng tranh chấp. Cuối cùng Phượng Hoàng tộc chiếm thế thượng phong, Khổng Tước Yêu tộc xuống dốc. Nhưng không ai ngờ tới, sau khi Khổng Tước Đại Yêu Hoàng qua đời nhiều năm như vậy, một thiếu nữ có ba loại huyết mạch nhân loại, Khổng Tước và Bạch Hổ lại lần nữa đứng trên đỉnh phong. Hiện tại rất nhiều cường giả trong tổ đình đều nhận thức là, Mỹ công tử là vị kế tiếp vì huyết mạch biến dị mà trở thành cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề lớn nhất của huyết mạch biến dị chính là truyền thừa rất khó khăn, nhưng một khi biến dị tốt thì có khả năng có năng lực vượt trội. Huống chi Khổng Tước biến cùng Bạch Hổ biến đều là huyết mạch cấp 1 cho nên, nàng cường đại cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng còn có ngộ tính tốt như vậy, ngay cả thiên cơ vũ cũng có thể sử dụng được đấu truyền tinh di vốn thần cấp trở lên mới có thể khống chế, nàng ở dưới thần cấp đã đạt tới trình độ tiểu thành. Chuyện này đã thể hiện ra nàng có thiên phú chắc tuyệt. Nàng thậm chí còn chiến thắng độc giác Hắc Long Vương Mông Đặc Đặc cường đại, cuối cùng trở thành nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Hơn nữa, nàng còn có dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Trong một đêm, Mỹ công tử đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng ở tổ đình. Cách chương.